cùng khúc nhạc vui, cười lên cho cuộc sống đẹp tươi màu. Cùng say sưa mình uống cạn ly cho ngất ngây tâm hồn cuồng si trong tiếng ca vang lừng. Nào vui lên cùng tiếng đàn ca, cùng vui tưng bừng qua nhạc trang hòa. Rượu đây em cùng uống cạn ly cho đắng cay đau buồn tan đi cho nỗi vui quay về. Nào cùng tay nắm tay, nào cùng quay bước chân, điều nhạc vang khắp nơi. Không gian như chơi vơi buồn vơi, đời ta đâu được mấy lần vui. Nào nâng ly cùng tiếng nhạc cung đàn, mời em đi kề sát bờ môi cho xuyến sao tâm hồn nơi tôi ôi nói không nên lời. Một hai ta cùng bước nhịp chân, cùng nâng ly cạn hết rượu đi nào. Này em ơi cuộc sống là bao, không khác khi ta nằm chiêm bao em chớ nên u hoài. Nào cùng tay nắm tay, nào cùng quay bước chân, nhiều nhạc vang khắp nơi. Không gian như trời bay muôn lối. Quay cùng khúc nhạc vui, cười lên cho cuộc sống đẹp tươi màu. Cùng say sưa mình uống cạn ly cho ngất ngây tâm hồn cuồng si trong tiếng ca vang lừng. Nào vui lên cùng tiếng đàn ca, cùng vui tưng bừng qua nhạc tràn hòa. Rượu đây em cùng uống cạn ly cho đắng cay đau buồn tan đi cho nỗi vui quay về. Nào cùng tay nắm tay, nào cùng quay bước chân, điều nhạc vang khắp nơi. Không gian như chơi vơi muôn lối. Đời ta đâu được mấy lần vui. Nào nâng ly cùng tiếng nhạc cung đàn, mời em đi kề sát bờ môi cho xuyên sao tâm hồn đời tôi ôi nói không nên lời. Một hai ta cùng bước nhịp chân, cùng nâng ly cạn hết rượu đi nào. Này em ơi cuộc sống là bao, không khác khi ta nằm chìm bao em chớ để u hoài. Nào cùng tay nắm tay, nào cùng quay bước chân, điều nhạc vang khắp nơi. Không gian như chơi vơi muôn lối. Nào cùng tay nắm tay, nào cùng quay bước chân, điều nhạc vang khắp nơi. Không gian như chơi vơi muôn lối. Tequila, tequila, ha ha ha.